Các chính trị gia đề xuất ý tưởng này, biết rằng đến khi dự luật này được thông qua thì họ cũng đã về hưu từ rất lâu rồi. Một lần nữa, vấn đề lại được đẩy cho thế hệ tương lai. 2. Lãnh đạo công đoàn. Một chủ tịch công đoàn có thể sẽ khuyên bạn tìm việc ở một công ty có tổ chức công đoàn lớn mạnh, với phúc lợi đầy đủ và quản lý tốt. Cha ruột tôi, người đứng đầu Hiệp hội Giáo viên Hawaii, luôn tích cực ủng hộ ý kiến trên. Nếu bạn cũng đồng ý, thì bạn nên tìm việc trong một công ty nhà nước. 3. Giáo viên. Giáo viên có thể sẽ khuyên bạn ở lại trường làm việc và lấy càng nhiều học vị càng tốt. Trên thực tế, họ sẽ khuyên bạn lấy một số học vị rồi ra ngoài kiếm một công việc ổn định với thu nhập cao. Cơ cấu giáo dục đại học của chúng ta hiện đã có đầy những người buộc phải ở lại trường làm việc do thị trường quá khan hiếm việc làm. Chỉ vài năm trước, trong cơn sốt mạng Internet, rất nhiều sinh viên đã rời trường sớm để tìm kiếm công việc tại các công ty mới, mang đến cho họ những quyền chọn cổ phần. Rất nhiều người trong số này sau đó đã trở lại trường hoặc tiếp tục tìm việc khác. 4. Các nhà chuyên môn. Nhiều người sẽ khuyên bạn nên đi học để có trong tay một nghề nghiệp ổn định như luật sư, bác sĩ, kế toán, thợ điện hay đầu bếp. Những người theo khuynh hướng này thường nói, hãy học lấy một nghề mà bạn có thể dựa vào đó để sống cả đời. Nói cách khác, trong một xã hội không có sự ổn định công việc, thì bạn cũng phải đảm bảo được công việc của chính mình. Những người theo khuynh hướng này thường là những chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc các cửa hàng gia đình. 5. Tư vấn tài chính. Chúng ta biết họ sẽ nói gì, họ thường khuyên bạn hãy bắt đầu sớm, đầu tư dài hạn, có kế hoạch và đa dạng hóa. Dù lời khuyên mà họ đưa ra thực sự có hiệu quả đối với các nhà đầu tư trung bình, nhưng điều khiến tôi lo lắng chính là những gì mà họ không nói ra. Đó là, nếu bạn thuộc thế hệ bùng nổ dân số, thì khi bạn hơn 45 tuổi, lời khuyên này sẽ chẳng còn chút giá trị nào. 6. Người sùng tín. Họ sẽ khuyên bạn nên cúng tế thường xuyên và cầu nguyện 2 lần một ngày. Họ tin rằng Thượng Đế sẽ phù hộ và bảo vệ họ. Tôi không phê phán sức mạnh của tín ngưỡng, nhưng tôi tin rằng tín ngưỡng chỉ mang lại sức mạnh tinh thần. Tôi tin rằng Thượng Đế cũng mong mọi người có thể tự lo cho cuộc sống của mình, tự cung cấp những thứ thiết yếu cho bản thân và gia đình mình. 7. Người môi giới. Họ sẽ khuyên bạn nên lựa chọn một vài loại cổ phiếu, và họ cũng sẽ vui vẻ bán cho bạn vài loại. 8. Đại lý bất động sản. Hầu hết các đại lý bất động sản đều cho rằng ngôi nhà là tài sản lớn nhất và đáng để đầu tư nhất, dù trong nhiều trường hợp ngôi nhà chỉ là nhà vay nợ. 9. Người nghèo. Nhiều người trong nhóm này tin rằng chính phủ và những người giàu có nên chăm lo cho những người bất hạnh. 10. Những người làm việc chăm chỉ. Họ tin rằng người ta cần phải làm việc suốt đời và họ thường nói, tôi không hề có kế hoạch nghỉ hưu. 11. Người yêu quý động vật. Do yêu quý động vật nên họ có thể sẽ khuyên bạn nên mua một con khỉ rồi huấn luyện nó, sau đó đa dạng hóa đầu tư và để nó chọn lấy một quỹ đầu tư. 12. Con bạc. Họ sẽ khuyên bạn đợi đến vận may rồi đến Las Vegas. Nhưng thậm chí, nếu vận may chưa đến, thì bạn cũng nên dừng lại mua vé số trên đường về nhà. 13. Kẻ đào mỏ. Hãy tìm một người đàn ông hay một phụ nữ giàu có và tìm mọi cách để kết hôn với họ. 14. Người lạc quan. Họ cho rằng chẳng phải lo lắng gì cả. Theo quan niệm của họ, thì thị trường cổ phiếu sẽ luôn đi lên. 15. Người bi quan. Họ cho rằng phải xây dựng ngay một tầng hầm để tích trữ lương thực, nước uống, súng và tiền bạc. 16. Người mơ mộng. Họ tin vào sức mạnh của những điều kỳ diệu và khả năng tiên đoán. Họ tin rằng họ có quả cầu thủy tinh hay phong linh để bảo vệ họ khỏi ma quỷ. 17. Nhà ngân hàng. Ngân hàng luôn khuyên bạn tiết kiệm, tích cóp. đợi sau khi bạn tiết kiệm được một số tiền thì họ sẽ gọi cho bạn và giới thiệu các sản phẩm như cổ phiếu, bảo hiểm, tiền dưỡng lão hay các kế hoạch tài chính khác. Ngày nay, thậm chí cả các kế toán hay luật sư đều đang hoạt động trong những lĩnh vực tài chính khác nhau. Thật khó nói rõ ai đó đang làm gì trong thế giới tài chính, và tất cả họ đều luôn có những lời khuyên làm thế nào để xây dựng con thuyền.